Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, Anova anh hùng cùng gen chi tiết. Opelucid City bay xuống đầy trời bông tuyết. Hơn phân nửa thành thị bị luồng không khí lạnh băng phong đóng kết. Tại băng điêu bàn kiến trúc trên không, ánh đèn chiếu sáng mênh mông tuyết dạ. Hai chiếc cự hình chiến hạm bò neo tại thành thị màn trời. Plasma khu trục hạm cùng đội rocket chiến hạm. Động cơ oanh minh, cánh quạt chấn động, nhạt lam chiến hạm cùng hắc kim chiến hạm. Giằng co lẫn nhau, vô luận là plasma đội, cũng hoặc đội rocket cùng cảnh sát hình sự quốc tế. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Kia là lúc cơ cảnh sát hình sự màu nâu áo khoác kết lên xương lạnh. Cả kinh nói. Landorus, toàn thân màu quýt Landorus như cùng nhân loại bàn, ôm bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, khuôn mặt uy nghiêm lộ ra, râu bạc trắng hạ bờ môi câu lên đường cong, lắng lại nơi đây bão phong tuyết, Blizzard, cái này tức là như lời ngươi nói hợp tác sao? Landorus như sấm rền tiếng nói vang lên, mặt đất, Giovanni hai tay đút túi, khàn khàn nói, ta sẽ không lưu cho mình. Lần thứ hai phạm sai lầm thời cơ, vô luận là quý trọng sự vật, ánh mắt lướt qua mặt đất, biểu lộ bình tĩnh đạo sư, hiện ra nước mắt đội rocket thành viên, vẫn là không đáng giá nhắc tới đối thủ. Ánh mắt lướt qua thần sắc kinh hãi plasma thành viên, bỏ neo tại tuyết lớn bên trong plasma khu trục hãm, Giovanni hai tay đút túi, tựa hồ chính cùng gánh vác một tay, đẩy đỡ thấu kính Acromer đối mặt. Giovanni nhếch miệng lên mỉa mai độ cong. Ta cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tiếp nhận thất bại. Sau đó trở nên càng cường đại hơn. Thuần túy nhân vật phản diện. Vượt xa dối trá Gessis. Lục lão sư. Đây chính là ngươi liên tục hai lần bại bởi Red lý do. Ta hiểu được. Landorus tiếng như hồng trung. Ôm cánh tay nói. Thủ hộ Anova thời tiết. Cũng là chức trách của ta. Sau một khắc, Landorus hai mắt nở rộ hồng quang, Earth Power màu vàng đậm ba động tại bốn phía xoay quanh. Biểu tượng mặt đất gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, chỉ một thoáng đem đội rocket chiến hạm xung quanh bông tuyết sạch sành xanh thanh trừ. Bành, bầu trời kích thích liên tiếp bạo tác, bạo phong tuyết, Blizzard, lại bị bình ổn lại. Opelucid City lan tràn băng tinh vì đó một ách. Nguyên lai Anova truyền thuyết, Landorus có lắng lại thời tiết lực lượng. Xác thực, Raiden ngẩng đầu lên nói. Landorus lực lượng vẫn có tính hạn chế. Cynthia nói, nếu như là hoen loại kia cực đoan thời tiết. Không, cho dù là thức tỉnh kêu rầm, cũng không phải Landorus có khả năng chống lại. Hai chiếc chiến hạm giằng co, Landorus bay về phía plasma khu trục hãm. Trong miệng bộc phát chói mắt hyper beam oanh tạc hướng thân hãm. Thành thị trên không bộc phát ầm ầm ánh lửa chói mắt. Satoshi, thế nhưng là, rõ ràng là Landorus chiếm thượng phong A. Cynthia cau mày nói, ta lo lắng vừa rồi ai beam. Không phải kêu rầm toàn bộ lực lượng. Chấm ngoặc kép, làm trực diện qua cấp một thần Sino quán quân. Cynthia biết rõ cấp một thần lực lượng. Cũng không phải là Landorus có thể chống lại. Một khi kêu rầm hoàn toàn thức tỉnh. Ở đây có thể đưa nó giải quyết. Cynthia mát lạnh ánh mắt. Nhìn chăm chú hướng ngay tại xem kịch lục lão sư. Cùng ngay tại nhổ hành xia phét. Giát. Xia phét rút lên cắm ở mặt đất hành tây. Giống như rút lên kiếm trong đá vua Arthur. Ánh mắt sắc bén lạnh nhạt. Cynthia thầm nghĩ. Bằng ga chom. Dắt tay lục dã dên ga. Cùng hắn xia phét, có lẽ có thể đem kêu rầm ngăn chặn một đoạn thời gian. Lục dã đối xia phét nói, mặc dù ngươi ném hành sau đó miss dáng vẻ cực kỳ đẹp trai. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đến nhổ hành. Giát tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, chớ mắng tương đương. Sao sao oanh, chói mắt ánh lửa, trên bầu trời Opelucid City nổ vang. Đạo sư cùng Giovanni lão đại, hai vị linh hồn nhân vật tham chiến, đội rocket các thành viên sĩ khí như hồng, Plasma đội cơ hồ toàn bộ binh lực, được ăn cả ngã về không nhảy vào Opelousas City kế hoạch. Giờ phút này liên tục bại lui. Nếu N đại nhân ở đây, nhất định cũng có thể cổ vũ chúng ta. Thế nhưng là N đại nhân bị Getsis khu trục ra plasma đội. Chúng ta vương sẽ không trở về. Thật sao? Khả năng cái này từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm đi. Plasma đội các thành viên thật sâu. Thở dài, giơ hai tay lên, đông cùng nhau quỳ xuống. Looker đưa lưng về phía số lượng kinh người tội phạm. Thần sắc trầm ổn, màu nâu áo khoác chập chờn. Hướng đối giảng khí đạo. Đúng vậy, nhờ vào lục dã cảnh thị kín đáo kế hoạch, thậm chí tự mình đốc chiến. Lần hành động này đạt được thành công lớn. Plasma đội khu trục hạm bên trong. Acromer nhìn về phía trống rỗng xuất hiện đội rocket chiến hạm. Trên trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đây hết thảy biến số. Đều thuộc về tội trạng tại kế hoạch bên ngoài hai vị quán quân. Thậm chí, lục lão sư cùng đội rocket, cảnh sát hình sự quốc tế, đều có thiên ti vạn lũ liên quan. Ta nên nghĩ tới, vị kia quán quân bối cảnh, xa không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Acromer nhẹ giọng tự nói, quay người nhìn về phía vật chứa bên trong kêu rầm, nhấn ấn xuống tay cầm sau toàn bộ vật chứa bị kim loại phong bế. Nhìn về phía trong tay kêu rầm chế tạo thử dung hợp khí. Acromer điên cuồng thần sắc thoáng qua liền mất, khiêm tốn cười một tiếng, nhấc lên cặp công văn. Acromer quay thân đi hướng đường hầm chạy trốn, áo khoác trắng tùy theo lay động, ta ném tử nhận thua. Chấm ngoặc kép, Acromer một tay đẩy nâng kính mắt, thấu kính phản quang, rất nhanh liền có thể cùng ngài lần nữa đánh cờ. Lục lão sư, sao sao một thân chật vật dân đi làm. Chính hướng lòng bàn tay chịu nặng Gretbo, lộ ra cười ngây ngô. Viên này Gretbo, là vừa rồi nhìn thấy vị kia tóc lam đẹp trai tiểu tử. Đưa cho mình, là James vật siêu tập. Nói, đưa thời điểm có chút đau lòng. Nhưng James rất nhanh lại lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Dân đi làm nỉ non nói. Nếu có thể lại gặp hắn, cùng Stalin thật tốt cảm ơn một cái người ta đi. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt. Dân đi làm ngẩng đầu. Đêm nay thế giới quan lần thứ hai nhận rung động. Hai chiếc ngân hà chiến hạm. Dân đi làm cả kinh nói. Hắn rụi rụi con mắt. Xác nhận không sai sau. Nhìn thấy một con màu quýt mãnh hán bàn Pokemon. Trong miệng phun ra ánh sáng trắng oanh tạc một cái khác tàu chiến hạm. Mà tại màu quýt Pokemon sau lưng. Hắc kim sắc chiến hạm R chữ tiêu dạng rỡ phát sáng. Các ngươi rocket hậu cần, thế mà còn cầm ngân hà chiến hạm đưa chuyển phát nhanh. Dân đi làm nuốt ngụm nước bọt, Kiền Thanh nói, muốn, bằng không, ta cũng đi rocket hậu cần kiêm chức đi. Nhưng mà, dân đi làm con ngươi co lại nhanh chóng, kia chiếc nhạt chiến hạm màu xanh lam, plasma đội khu trục hạm, đột nhiên phát sinh như sấm rền bạo tạc, ầm ầm, bạo tạc liên tiếp không ngừng. Tại đầy trời chói lọi trong ngọn lửa, một chiếc cỡ nhỏ khoang cứu thương từ đó bay ra. Sau một khắc, nhạt lam chiến hạm phần đuôi động cơ nổi lên khói đen. Thân hạm dần dần nghiêng hướng thành thị rơi xuống, như là tận thế hạo kiếp. To lớn thiên thạch che cản trăng tròn đồng dạng, toàn bộ thành thị lâm vào lờ mờ. Chiến hạm đấu đá giáng xuống. Nói đùa a, dân đi làm kinh ngạc nói. Giovanni đứng tại cửa khoang. Landorus trầm giọng nói, ta không cách nào giải quyết, hậu quả kia phải do ngươi đến giải quyết. Giovanni, không sao, mặt đất có đạo sư tại, căn bản không cần lo lắng. Giovanni chuyển cái cổ, nhìn về phía khoang cứu thương bay khỏi phương hướng, ánh mắt nghiêm nghị, ta bắt đầu, đối thủ kia cảm thấy hứng thú. Cùng một thời khắc, thành thị trên không, khổng lồ như cự hình thành lũy plasma khu trục hạm. Đang từ không trung rơi xuống. Raiden hai mắt trợn tròn. Vươn tay cánh tay đem Iris cùng Satoshi kéo lại sau lưng. Rộng thật phía sau lưng ngăn trở hai người. Bành, hồng quang nở rộ. Haxorus che chở tại Raiden trước người. Tại che kín băng tinh mặt đất. hạ xuống plasma khu trục hạm trước. Bộc phát sắc lạnh, the thế gào thét. Raiden lớn tiếng nói, Satoshi, Iris, các ngươi không chỉ có muốn sáng tạo tương lai của mình, còn muốn vì người khác mang đến quang minh tương lai. Raiden ra ra, Iris tâm trí tại thời khắc này cấp tốc trưởng thành. Anova quán quân nảy sinh đã gieo xuống. Lục Dã đứng tại dưới vụ nổ rơi chiến hạm dưới đáy. Nhìn về phía Cynthia nói, ngày tận thế, ngươi dự định nói cái gì? Đến đằng sau ta đến. Cynthia ánh mắt mát lạnh, một tay lấy Lục Dã kéo lại bên cạnh thân. Mỹ lệ chói mắt tóc vàng theo gió lay động, màu đen vạt áo bay phất phới. Gachom, Cynthia bình tĩnh nói, có nắm chắc không? Giác ngao, Gachom dùng sức gật đầu, hai mắt nở rộ tinh hồng quang mang. Cynthia câu lên một tia lạnh thấu xương mỉm cười, nâng lên tóc vàng hạ tròng mắt xám, nói, vậy liền lên đi, sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống, huy động lăng lệ song liêm. Dragon Rush, long thần lao xuống, nổi lên thương tử sắc long ảnh. Gachom gầm thét phóng tới plasma chiến hạm, nhưng so với nó động tác càng nhanh, là nở rộ chói mắt ánh sáng trắng. Thật to thử mở khóe miệng Jenga. Jenga, mega tiến hóa. Raiden tiên sinh nghiêng người, nhìn về phía bị quang mang bao phủ Lục lão sư cùng Jenga. Hai mắt lướt qua một tia sáng, lấy Lục lão sư cùng Cynthia dắt tay, có lẽ có thể giải quyết nguy cơ lần này. Raiden ngẩng đầu, nhìn về phía đấu đá mà đến cự hình chiến hạm, tim đập loạn, thế nhưng là, cái này thật có thể làm được sao? Ánh sáng lóa mắt màu nở rộ, Jenga cái trán dần dần che kín gai nhọn, song quyền phát ra màu đỏ thẫm sương mù, cái trán mở ra màu vàng độc nhãn, thoáng qua ở giữa, Jenga hoàn thành mega tiến hóa. Mega Jenga, Lục Dã chỉ lên trời đưa tay. A tiếng nói, trọng lực, miệng kiệt tương đương, mega Jenga bồng bềnh mà lên, chỉ lên trời đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình hóa thành lam quang tràn ngập, chiến hạm rơi xuống lại bị trì hoãn xuống tới, Opelucid City tất cả mọi người ngơ ngác ngước đầu nhìn lên. Đừng lo lắng, lúc cơ cảnh sát hình sự hét lớn, tất cả có thể sử dụng song tường Pokemon, toàn bộ trống lên. Lấy lại tinh thần Jenny các tiểu thư, lấy ánh mắt kính sợ nhìn về phía thành thị trên không Mega Jenga. Không có người so với các nàng quen thuộc hơn Lục lão sư đội hình. Kia là, Lục lão sư nhà độc nhất vô nhị Jenga. Andela Thao Jenny, từng cùng Lục lão sư từng có gặp mặt một lần, lồng ngực mãnh liệt rung động, dùng A âm thanh che giấu đỏ mặt nói. Musana. Sử dụng bức tường ánh sáng. Xin nhờ. Ôm đầu ngồi xổm plasma đội thành viên cũng đứng dậy. Đối trông coi nhân viên giải thích. Chúng ta cũng có thể xuất lực. Trong chốc lát, thành thị bốn phía vụn vặt lẻ tẻ nở rộ hồng quang. Cứ việc không cách nào ngăn cản Opelucid City tiêu vong, nhưng có lẽ, có thể giảm xuống tai hại phong hiểm. Ở xa bay xuống bông tuyết long xoắn ốc chi tháp. Đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục, ánh mắt u ám, từng bước một leo lên tháp cao. Tại tòa này tháp cao chỗ cao nhất, có phong ấn lý tưởng chi long ré crom hắc ám thạch, chỉ có anh hùng mới có thể thu hoạch được tán thành. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại hướng xa xôi phương hướng, ánh mắt xuyên qua đầu gào thét phong tuyết, trắng xóa thế giới. Một chiếc bạo tạc oanh minh chiến hạm chính hướng bạch mang nở rộ thành thị rơi đập. Thanh niên tóc lục nghe thấy thống khổ tiếng lòng, nhưng mà có mãnh liệt hơn chân thực cùng lý tưởng. Thôi động Pokemon cùng nhân loại sóng vai dắt tay. N nhếch môi mỏng, run rẩy con ngươi, doanh trọng nhiệt lệ, cùng Lục lão sư chập chờn màu đen toái phát. Đen nhánh con ngươi, ánh mắt kiên nghị xếp hợp cùng một chỗ. Lục Dã chỉ lên trời ngưỡng vọng. Tozerpi, đến một phát trợ giúp, thu mướt lê, vừa chít chít bị uy tương đương, độ, Tozerpi, bành, nhảy ra Pokebo, đáng yêu huy động ngón tay, lam quang ra chỉ hướng bay nhanh mà lên Darkrai, Lục Dã, Darkrai tại Jenga trọng lực đem chiến hạm ngăn chặn về sau. một chùm bay thật nhanh ánh sáng trắng phóng tới chiến hạm. Darkrai con người lấp lóe chạm ánh sáng màu lam. Đai đen theo gió chập chờn. Hai chảo hội tụ lên đen nhánh mênh mông năng lượng. Lục Dã lẫm tiếng nói. Dark Void. Chỉ một thoáng. Darkrai hai chảo xé mở cuồng bạo lỗ đen. Nó đem cái này lỗ đen dơ lên cao cao. Cắn chặt hàm răng. Lấy bảy nâng phương thức đón lấy từ phía trên rơi xuống chiến hạm. Oanh. Đen nhánh lỗ đen một chút xíu đem chiến hạm từng bước xâm chiếm. Lỗ đen tách ra bàn không ngừng mở rộng. Ý đồ đem chiến hạm hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà, chiến hạm còn tại hạ xuống. Thân hạm liên tiếp bạo tạc. Ánh lửa chiếu rọi bầu trời đêm. Darkrai gầm thét lên. Năng lượng khối lập phương. Lục Dã đồng dạng gầm thét lên. Siêu cấp gấp bội. Darkrai. Úc úc úc úc úc úc. Va chạm trung ương kịch liệt bạo tạc. Đẩy ra một tiền ánh sáng chói mắt vòng. Phút chốc hướng bốn phía đẩy ra. Oanh. Cynthia kinh ngạc ngẩng đầu. Giovanni lão đại và Landorus đồng dạng là một màn này chấn nhiếp. Mạnh mẽ khí lưu lướt qua Landorus chừng lớn con ngươi. Opelucid City tất cả mọi người ngẩng đầu. Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng oanh minh. Ngẩn người thật lâu. Tại trống rỗng trong màn đêm. Hạ xuống plasma khu trục hạm đã vô tung vô ảnh. Chỉ có trong sáng trăng tròn. Hố thiên thạch có thể thấy rõ ràng. Khay bạc bàn trăng tròn. Darkrai bồng bềnh tại trăng tròn trung ương. Đai đen theo gió lắc lư. Toàn thân vết thương chồng chất. Thoáng quay đầu. Con mắt lấp lóe chạm ánh sáng màu lam. Cả tòa Opelucid City chấn động. Ngoạ tào ngoạ táo. Được cứu. Ta coi là Landorus đã vô địch thiên hạ. Đây là ai Darkrai? Miệng kiệt tương đương. Mega Zenga nhe răng cười một tiếng. Tiến lên dựng lấy Darkrai bả vai. Darkrai, nó theo bản năng duỗi chảo muốn vỗ vỗ bả vai. Biểu lộ dần dần phức tạp. Hỏng bét, động tác này ký thị cảm quá cường liệt. Trong chốc lát, Opelucid City vang lên nhiệt liệt reo hò. Lục lão sư lão đội hình. Liền là chỉ Darkrai đi. Cảnh thị đại nhân quá mạnh. Đạo sư của ta. Nói trở lại, kia tàu chiến hạm đi nơi nào? Thế mà một điểm mảnh vỡ đều không sóng đến Opelucid City. Lục lão sư cùng Darkrai cũng không có cách nào xử lý plasma khu trục hạm. Nhưng tóm lại có Pokemon. Sẽ có biện pháp đảo ngược thế giới. Giratina bạch kim dưới mũ giáp tinh hồng ánh mắt. Nhìn chăm chú hướng mở ra lỗ đen. Một chiếc bạo tạc oanh minh cự hình chiến hạm từ giữa đầu bay ra. Giratina sững sờ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút, chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi. Giratina, các ngươi không nên tùy tiện ném loạn rác rưởi a. Xuyên thấu qua mặt kính mắt nhìn, Giratina vung vẩy phù du trạng đai đen đem hạ xuống plasma khu trục hạm dừng lại. Giratina gương mặt dần dần bộc lộ vi diệu cảm xúc. Nguyên lai là Lục Dã a. Ha ha, kia không sao. Theo plasma khu trục hạm biến mất tại lỗ đen. Đội rocket chiến hạm cũng chậm rãi lái rời Opelucid City trên không. Toàn thành bộc phát nhiệt liệt reo hò. Khen ngợi cứu vớt Anova chi anh hùng. Lục Dã chi danh. Lúc cơ cảnh sát hình sự truy nã một đoàn đầy bụi đất plasma đội thành viên. Đi đầu trở về cục cảnh sát phục mệnh. Jenny các tiểu thư còn tại thảo luận mới Zenga cùng Darkrai dáng người. Dân đi làm nâng mỏi mệt thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí về đến nhà. Nhìn thấy lo lắng thê tử cùng nữ nhi. Lộ ra áy náy và ấm lòng nụ cười. Thật có lỗi. Ta tự tác chủ trương. Muốn cho các ngươi giới thiệu một con Pokemon. Trong nhà thành viên mới. Trong sáng trăng tròn treo ở Opelucid City trên không. Darkrai mặt lộ vẻ cao lạnh. Một lần nữa bồng bềnh đến Lục Dã bên cạnh. Thấp giọng nói. Siêu cấp gấp bội sự tình. Không nên quên, đương nhiên, Lục Dã nhịn không được cười lên. Raiden thị trưởng chữ ra một hơi, thật sâu hướng Lục Dã bái. Nói, cho các ngài thêm phiền toái. Lục Dã quán quân, Cynthia quán quân, quả thực thật có lỗi. Không sao, Cynthia mỉm cười, chuyện này với hắn mà nói là bình thường như ăn cơm. Lục Dã, ghê tởm, hoàn toàn không biện pháp phản bác. Raiden thật sâu nhìn chăm chú hướng thanh niên tóc đen, đáy mắt lấp lóe kính ý cùng lòng cảm kích. Chẳng biết tại sao, Raiden trong lòng dâng lên một tia dự cảm cùng chờ mong. Tại lý tưởng cùng chân thực ở giữa, có lẽ hắn sẽ là đồng thời đạt được cả hai nhận đồng anh hùng. Lục Dã tiên sinh, ta nghĩ xin ngài nhận lấy cái này đạo cụ. Lục Dã nhìn về phía Raiden, thần sắc siết chặt, quen thuộc hơi lạnh tỏa ra lưng, tranh thủ thời gian đánh gãy thi pháp nói, huy chương cũng không cần. Không, là cái này. Raiden gỡ xuống trước ngực mặt dây chuyền, đưa về phía Lục Dã, đáy mắt lấp lóe quang mang, biểu tượng lý tưởng cùng chân thực giao hội, gen chi tiết. Ngoặc kép chấm chấm, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.